Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn nổi tiếng ở trường đại học, đẹp trai nhiều tiền, tài hoa rào rạt, không biết đã có bao nhiêu cô gái ngây thơ mê mệt. Mà nào ai ngờ hắn như vậy mà lại không có mắt nhìn người, chọn ai không chọn, cuối cùng lại chọn cô. Không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang, nhưng hắn đối với những cô gái khác cũng không thèm liếc mắt một cái. So với trước kia, sự quyến rũ của Lôi Hân hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Một người thành công như hắn, bên cạnh không thể nào không có phụ nữ làm bạn. Người đến đây khiến cho cô thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng, không khỏi cảm thấy khó chịu. Thì ra cô cũng có ý muốn độc chiếm hắn thật mãnh liệt. Giờ phút này, còn nằm trên giường hơi cử động, Lăng Hy Tình giật mình, vội vàng xoay người định lùi ra ngoài. Mới đi vài bước, thình lình nghe thấy tiếng nói non nớt của Lôi Hạo Dương truyền đến từ phía sau. Cô giáo, con có thể vụng trộm gọi cô làm mẹ được không? Vụng trộm là được rồi. Lăng Hy Tình run run cả người, khóe mắt ươn ướt. Ông trời ơi, đương nhiên là có thể, trăm ngàn lần cũng được. Bà nói mẹ con là công chúa Bạch Tuyết, bị bảy chú lùn xấu xí bắt cóc, nên hoàng tử và tiểu hoàng tử chỉ có thể nương tựa nhau mà sống. Cô vỗ vỗ đầu con, lặng lặng nghe con nói. Con biết bà kể câu chuyện cổ tích đó là đang gạt con, nhưng con không muốn vạch trần, bởi vì con tin bà vẫn yêu cô công chúa của mình. Ý của con là hắn vẫn còn yêu cô sao? Ông trời ơi, nước mắt của cô sợ không kìm chế được nữa. Vậy còn con có chán ghét công chúa, mẹ của con hay không? Cậu nhóc lắc đầu, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, nó vỗ về cô. Con thích mẹ xinh đẹp, tất cả đều do bọn người luồn độc ác gây ra, tại sao còn lại có thể chán ghét mẹ con cơ chứ? Hắn tiếp tục gắt gao ôm lấy cô như chú bạch tuộc nhỏ. Đúng rồi, mẹ, con vẫn luôn muốn hỏi, mẹ cảm thấy ba con là người thế nào? Vụng trộm nói cho con nghe đi. Bà rất anh tuấn, lại nhiều tiền, tuy có một đứa con riêng, nhưng mà con tin tưởng mẹ sẽ không để ý chuyện này, đúng không? Con hỏi như vậy để làm gì? Mẹ, bà con thật sự rất vĩ đại, mà con cũng không phải tùy tiện làm mái bất cứ ai cho bà đâu. Dù sao mẹ ruột của con cũng bị người lùn bắt đi rồi. Mẹ hãy giả bộ như là mẹ của con, từ chỗ người lùn trốn về, làm mẹ của con thôi. Lăng Hy Tình nghe lời trêu chọc của con mà má hồng hồng, vui lòng để con ôm thân thiết đến không rời. Con hoàn toàn tự coi mình là một chú gấu qua loa, mà cô cũng luyến tiếc không muốn buông con ra tí nào. Tuy vậy cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Trước kia con trai còn chán ghét cô đến chết hay sao, nhưng mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thái độ lại thay đổi tới 180 độ. Lôi Hạo Dương, con đang làm cái gì đó? Cửa phòng bị đẩy ra, Lôi Hân Hán nhìn cử chỉ của hai người, vẻ mặt hầm hầm, lập tức nhanh chóng đến gần, một tay ôm lấy Lăng Hy Tình, một tay đẩy cậu nhóc, lỡ tay dùng lực quá mạnh làm con thuận thế ngã nhào lên giường. Lôi Hạo Dương cố làm ra vẻ xoa xoa mông, tức giận trừng mắt với hắn. Lão ba, đau à nha? Làm trò, con ngã trên cái giường đáng giá mấy vạn này mà thấy đau thì ba lập tức đuổi ngay. Hắn đem Lăng Hy Tình bảo hộ phía sau người, tức giận trừng mắt với đứa con bại hoại dám ăn đậu hũ của người phụ nữ hắn yêu. Con hư quá, con có biết thế nào được gọi là nam nữ thụ thụ bất thân hay không? Con chỉ là cùng cô giáo vun đắp tình cảm thầy trò, hơn nữa ôm cô rất ấm áp mềm mại, thật sự rất thoải mái, bà nên khuyến khích hành vi này của con mới phải. Cô giáo ơi, chúng ta tiếp tục, cho con ôm một cái. Lời nói này suýt khiến cơn giận trong người Lôi Hân Hán bùng nổ. Nếu nhóc con này không phải con ruột của hắn thì nhất định đã đem quăng ra ngoài biển làm mồi cho cá. Hắn không khách khí vươn tay búng vào trán con một cái. Con tốt nhất từ giờ trở đi không được nghĩ đến chuyện này nữa. Con dám tùy tiện đụng vào người phụ nữ của... À, ý bà là đụng vào cô giáo của con, đừng trách bà độc ác, đem con vào trại trẻ mồ côi. Ba, con muốn gọi 113, tố cáo bà ngược đãi trẻ con. Nhóc con xảo quyệt, đem ánh mắt tròn xoe đáng thương, làm nũng nhìn Lăng Hy Tình. Nhìn đến con nước mắt ướn ướt như khóc khóc đến nơi, cô đau lòng chết khiếp, vội vàng đẩy Lôi Hân Hán ra, chạy tới đem con vào lòng, an ủi. Con yên tâm, cô cả đời sẽ yêu thương con, không để ai khác bắt nạt con. Ai khác ở đây bao gồm cả người cha đang cố tình gây sự. Cô xoay người tức giận nhìn Lôi Hân Hán. Anh là người lớn mà lại đi ức hiếp một đứa trẻ. Tôi cảnh cáo anh, nó là con. À, là học trò yêu quý của tôi. Nếu anh còn tùy tiện khi dễ nó, tôi sẽ dẫn nó rời nhà trốn đi. Lôi Hân Hán sao có thể chịu đựng được những lời này? Nhìn người phụ nữ mình yêu ôm ấp người khác, hắn nhất thời ăn dấm chưa mà tức giận đến mất lý trí.